Vật hy sinh nữ phụ gả lần hai công chiếm, chương 11 tại sao không cần nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong thành nhiều, người ngoài thành cũng không ít, xe ngựa đi qua đi lại trên đường rộng rãi, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến sự hăng hái của Tạ Bích Sơ. Nàng vén rèm xe lên, ghé vào cửa sổ ngắm phong cảnh, cảnh hoan cưỡi ngựa đi theo bên ngoài, đồng thời giới thiệu về những nơi có chút tiếng tăm ở ngoại ô, ví như phong cảnh lịch sự tao nhã nhất là thư viện Lăng Vân, cộng thêm danh sĩ đại nho một quanh năm ở đó, và nơi ăn mặc khác trong nối liền không dứt, ví như chùa miếu của hoàng gia là chùa Đại Giác, cao tăng đắc đạo Phật pháp ba cao thâm, thức ao chay trong chùa càng thêm nổi tiếng gần xa, lại ví như suối nước kia nóng liền núi Tây Sơn nô ấm nóng. Tạ Bích Sơ thờ ơ lắng nghe, đột nhiên ngờ thấy một từ quen tai, không khỏi phục hồi tinh thần lại. Tây Sơn, suối ê nước nóng, hình như mới vừa rồi lúc đi ra ngoài có nghe thấy phụ thân mình nhắc tới Thô Vi Trang Tây Sơn. Cảnh Hoa nghe thấy vẻ mặt suy nghĩ mơ hồ của nàng, buồn bã nói. Người cảm thấy quần tai là đúng rồi, bởi vì thôn trang suối nước nóng Teren Tây Sơn của ngươi kia vốn là của ta đấy, là tể tướng đại nhân đoạt đi từ tay ta đó. Tạ Bích Sơ liếc nhìn vẻ mặt căm giận của hắn một cái, lắc đầu nói. Không thể nào, nhất định là ngươi nhìn trúng thôn trang của phụ thân ta, muốn cướp đi nhưng không thành công chứ gì. Mắt thấy hắn lộ ra vẻ trộ TVD ạ, không khỏi lại chua mò hực một tiếng. Đổi trắng thay đen 4, hành vi của tiểu nhân 5. Thật ra thì cái khiến Tạ Bích Sơ chú ý cũng không phải là thôn trang kia, mà là trong nguyên văn, sau khi hai nước nổ ra chiến tranh, có một lần Cảnh Diệp lần nữa cướp nữ chủ về từ trong phoàng đế nước Hy, hai người cũng không kịp đợi vào thành, đã trực tiếp mở tiệc với nhau ở thôn trang hoàng gia Tây Sơn, đoạn bốp bốp bốp 6 trong suối nước nóng kia được miêu tả hết sức động lòng người, đầy đủ để triển lãm ra bản lĩnh từ ngữ thâm hậu của tác giả truyện gốc, nhìn sơ qua đã làm cho người ta tim đập nhanh, mặt đỏ rực, khí tiết nát hết. Tạ Bích Sơ nâng cầm lên bạch ra vẻ mặt không biểu cảm, linh hồn dưới thân xác lại đang lăn lột xét chói tai, vì sao nàng lại nhớ rõ ràng loại tình tiết này như vậy a. Có điều nói lại thì, hình như cũng hơi có ấn tượng với thư viện Lăng Vân thì phải, hình như, nữ chủ hình như có một thai nhi mai trúc mã đã từng đi học ở thư viện Lăng Vân, về sau vào triều làm quan, trở thành người thân tín của nữ chủ ở trước triều đình, có thể nói vị trúc mã này rất trung thành tận tâm với nữ chủ, giữa hai người vô cùng mập mờ, trừ việc không có quan bệ thực chất thường xuyên có ôm ôm ấp ấp, nữ chủ cũng thường dưng dưng nói với hắn việc hai hoàng đế. Áp bức, nàng, mau ngừng lại, đừng suy nghĩ nữa. Tạ Bích Sơ nhắm mắt lại cố kiềm chế, thực sự là khiến tinh thần bị ô nhiễm, mỗi một lần nhớ lại đều cảm thấy tam quan bị đổi mới một lần. Tiểu tàu tử, ngươi ngủ chưa? Cảnh Hoan thấy nàng nhắm mắt lại một lúc lâu vẫn không lên tiếng, không nhịn được tiến đến gần, thì thấy nàng một tay nâng cằm, gò má nhã nhụi béo múp míp như trẻ sơ sinh, giống như là trái đào chín mọng ngọt ngào, phía dưới lơ pê đê lông tơ mềm như nhung lộ ra màu phấn non bẩy, cổ họng hắn giật giật cẩn thận từng ly đê tê ứng tí duỗi ngón tay ra muốn đâm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Sa PDC hạm vào được, ai ngờ Tạ Bích Sơ đột nhiên mở mắt, một đôi mắt hạnh đen lúng liếng giống như là mặc ngọc tám trầm tĩnh, mang theo vẻ lờ mờ và mê mang nhìn hắn, bởi vì đang trong tư thế nằm nên giọng nói trong cổ họng bị ép đến hơi thấp, mềm mại như bánh dẻo. Ngươi làm gì thế? Cảnh Hoan rụt tay về thật nhanh, hò khan một tiếng, ngưỡng đầu nhìn trời. Ta muốn buông rèm xuống giúp ngươi. Nói xong rồi lập tức ngài thích, mặt trời rất nóng, buông rèm xuống, cẩn thận kẻo bị nắng phơi đen. Tạ Bích Sơn bĩu môi, vẻ mặt, ta không tin, nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn một lượt, ánh mắt ngừng lại bên hông hắn, cặp mắt sáng lên, giọng điệu lại có vẻ tức giận tràn trề. Đừng tưởng là tan không biết ngươi trộm đồ của ta, đó chính là ngọc bội chín ngươi treo ngang nhông, mau trả cho ta. Chấm, Cảnh Nhoan, hắn im lặng nhìn Tạ Bích Sơ thấy nàng không chột dạ chút nào, mở to một đôi mắt vô tội nhìn lại đây, cuối cùng vẫn phải lau mặt một cách nghiêm túc nói. Không, mới vừa rồi ta chỉ là nhìn thấy mặt của ngươi biến thành một con chim bay đi, tát muốn giúp ngươi bắt lại nhưng không thay nhi công, nó nói, ngươi không cần nó. Vừa nói hắn vừa kê đầu dùng ánh mắt bi thương khiển trách nhìn nàng, chất di vi ấn. Nó là mặt của ngươi, tại sao ngươi không cần nó nữa? Vẻ mặt Tạ Bích Sơ như có điều suy nghĩ, gật gật đầu nói. À, có thể là bởi vì nó ý muốn bay trở về tìm ca của ngươi thôi. Cảnh Hoan cứ nghi đờ trên người dãy rụa mấy cái giống như là bị kiên ni bò, sau đó ho nhẹ một tiếng, một tay giữ ngọc bội thợ ti khặt đồng thời cứng ngắc chuyển đề tài. Đúng rồi tiểu tàu tử, mới vừa rồi nói nhiều nơi như vậy, ngài muốn đi chỗ nào trước? Tạ Bích Sơ im lặng nghi không lên tiếng, nháy cũng không nháy mắt một cái nhìn hắn che che giấu giấu mà kéo ngọc bội xuống nhét vào trong tay áo, sau đó ý chỉ thấy hắn giật nhẹ ống tay áo, phủi phủi vạt áo, còn ni khỉnh chỉnh mũ trên đầu, vẻ mặt thản nhiên nhìn nàng nói. Ôi chao tiểu tàu tử, hình như ta có thứ gì đó mới vừa mất rồi, ngươi có thấy gì không? Tạ Bích Sơ lấy ra hà bao, móc tấm ngân phiếu ra. Ôi chao, hình như ta nhặt được kinh ngân phiếu không ai cần, vậy thì ta không khách khí, mày vui vẻ nhận. Tiểu tàu tử, Cảnh Hoan sắp lại gần, vẻ mặt nịnh hót nói. Ngài không dễ dàng gì mới được ráp ngoài một chuyến, chúng ta nên tranh thủ thời gian đi thôi, nhìn giờ cũng không sớm không bằng chúng ta PD chùa Đại Giác trước, vừa lúc đến trong chùa dùng thức ăn chay, ngài cảm thấy thế nào? Tạ Bích Sơ chỉ coi như không nhìn thấy, tầm mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ngân phiếu, một lát gấp ngân phiếu làm quạt để quạt gió, một lát đưa lên cao một lát hạ xuống thấp, chọc khô con ngươi của hắn theo đó mà không ngừng chuyển động, chợp chơi đã, lúc này mới thong thả ung dung cất ngân phiếu lần nữa, nhấp một ngụm trà, gật gật đầu nói. Có thể, chú thích, một danh sĩ đại nho, nhà nho lớn, có tiếng tăm. Nho giáo phát triển rất mạnh ở Tây Kiêu thời cổ đại. Tìm hiểu thêm về nho giáo ở Wiki. Hai văn nhân Mặc Khách, văn nhân, người biết thơ văn, chỉ người có học. Mặc Khách, Mặc là mực, Mặc Khách là người dùng mực, từ này chỉ giới văn nhân. Di Ti, cụm từ này chỉ những người có học, biết thơ văn. Ba Cao Tăng đắc đạo, người tu hành theo Phật đã đến mức hiểu hoàn toàn. Phật Pháp, phương pháp tu hành. Phô Phật, phô hai, dịch âm tiếng Phạm, nói đủ phải nói là Phật Đà Phô Tua, bậc tu đã tới cõi giác ngộ hoàn toàn, lại giáo hóa cho người được hoàn toàn giác ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Đức Thích Ca Si Gia bỏ hết công danh phú quý, lìa cả gia đình tu hành khắc khổ, phát minh ra hết chỗ mê lầm của chúng sinh, để tế độ cho chúng sinh, thế là Phật. Vì thế nên những phương pháp ngài nói ra gọi là Phật Pháp Phô Pha, giáo lý của ngài gọi là Phật giáo, người tin theo giáo lý của ngài gọi là tín đồ Phật giáo, v.v. bốn đổi trắng thay đen. Thay đổi sự thật, năm tiểu nhân, thời xưa chỉ người có địa vị thấp kém, sau này chỉ kẻ ti tiện bỉ ổi. Từ điển Lạc Việt, 6 bốp bốp bốp, Hán Việt 333, từ tượng thanh, chỉ âm thanh va chạm vào nhau khi hai người XXOO. 7 trái đào chín mọng ngọt ngào, phía dưới lớp lông tơ mềm như nhung lộ ra màu phấn non, trái đào màu hồng phấn nhạt căng tròn. Phấn non, vỏ ngoài có lớp lông tơ mỏng, mượt như nhung. 8 mặc ngọc, ngọc màu đen như mực. 9 ngọc bội, là khái niệm xuất phát từ Trung Quốc, chỉ miếng ngọc đeo ở dải lưng phía trước trên trang phục của người Trung Quốc xưa. Ngọc bội không chỉ là đồ trang sức thể hiện sự đài các cao sang mà còn là vật làm tin cho lời hứa hay vật đính ước. Ngọc bội có ý nghĩa rất lớn trong việc đem lại may mắn, bình an cho người đeo. Ngọc rơi, vỡ là dấu hiệu báo điềm chẳng lành, vì thế người ta rất coi trọng và giữ gìn nó. Cách chương.